Phật Pháp ứng dụng. Vào người thấy tánh tham tan dần, an nhiên đang đến thật gần. Tham si sân hận lần lần ra đi, ngôi chùa đầm ấm khắc ghi thiện duyên đã đến. Con đi về chùa thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu núi cao, em đem chia sớt cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhạt, vừa cợt đùa vạt áo em. Thân thương chiếc áo màu lam, mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi thiện duyên đã đến. Con đi về chùa thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa ni sư trụ trì tịnh xá Ngọc Thành và toàn thể ni chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên là xin được thành kính tri ân ban tổ chức và kính chúc sức khỏe toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì như lời giới thiệu của ni sư là cũng là lần đầu tiên chúng tôi được đến vùng Thủ Đức này để chia sẻ với quý Phật tử. Nhưng mà ni sư giới thiệu tôi ngồi tôi nghe tôi ngại quá. Tôi cảm thấy giống như ni sư đang giới thiệu một vị chư thiên nào chứ không phải là tôi. Thì các vị đã được biết rồi, tôi cũng như bao nhiêu vị khác và cũng như tất cả chúng ta trên con đường học tu và phụng sự chúng sinh, thì cái việc đó là ai cũng mong cầu cho mình làm được một chút công đức gì đối với cuộc sống này. Thành ra tất cả những gì chúng ta làm, riêng tôi thì tôi thấy rất là bình thường, bình dị. Và đối với những gì mà dành cho chúng tôi quá thì chúng tôi cảm thấy rằng mình không đủ phước duyên để thọ nhận những điều đó. Cho nên tôi chỉ nghĩ tôi đến với các vị làm cái duyên cho chúng tôi làm Phật sự là đã đủ rồi, tốt rồi. Còn tất cả những gì mà quá trang trọng thì nên dành cho các vị hòa thượng tôn túc đó, thì có phước hơn mà dành cho tôi. Xin thưa các vị, hôm nay nhân cái buổi lễ dân pháp y tại tỉnh xá Ngọc Thành thì ni sư có mời tôi về để chia sẻ các vị thời pháp. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn đến với các vị trong một cái thời pháp để nói về xung quanh ý nghĩa trong cái việc làm của ban tổ chức và các vị hôm nay. Thời pháp chúng tôi đến với các vị là ý nghĩa bố thí cúng dường. Xin thưa với các vị, từ này đối với người Phật tử chúng ta là quá quen thuộc, và chúng ta xem nó như là một bổn phận xuyên suốt cuộc đời của một người làm Phật tử, phụng sự Phật pháp và từ tâm đối với chúng sinh. Cái việc này không phải nó có từ hôm nay, mà nó có từ thời Đức Phật, và có thể xa hơn nữa, nhưng mà chúng ta chưa có một cái sự kiện rõ ràng. Nhưng chắc chắn rằng thời Đức Phật, việc làm này nó mang ý nghĩa trọn vẹn hơn. Một người cư sĩ, một người Phật tử đóng vai trò trong việc ủng hộ Phật pháp. Là một trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật, thì người cư sĩ có vai trò ủng hộ Phật pháp bằng tài vật sức lực để giúp cho người xuất gia và giúp cho mọi phương tiện khác để hoằng dương chánh pháp. Những cái người mà nổi tiếng trong cái thời kỳ Đức Phật để làm công việc này, vừa cúng dường đối với Đức Phật và toàn thể tăng già, vừa bố thí đối với những chúng sinh nghèo như một sự thi ân, để làm với một cái lòng từ của một con người học Phật, là những người gian danh nổi tiếng như từ thời Đức Phật, như là vua Bình Sa Dương, Cấp Cô Độc nè, nữ thí chủ Visakha. Những người này đều là những người để nêu gương nổi bật trong cái việc làm này. Các vị biết vua Bình Sa Dương từ khởi thủy là khi gặp Đức Phật đến ngự và thuyết pháp, và đã cúng cho Đức Phật một cái vườn ngự quyển gọi là Trúc Lâm, và để xây dựng ngôi tinh xá ở đó, và lấy cái vườn ngự quyển đó đặt cho tên đó là Trúc Lâm Tinh Xá. Cái tinh xá đầu tiên nhất để dành cho Đức Phật và chúng tăng lưu trú tu hành và hoằng dương Phật pháp là tại nước Ma Kiệt Đà, là tinh xá Trúc Lâm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Ngài vừa là một vị vua anh minh đối với quần chúng, dân chúng của nước Ngài, đồng thời là một người Phật tử thuần kính Phật pháp, cho nên mới tất cả những gì trang trọng nhất, tốt đẹp nhất để dành để cúng dường cho chư Phật và chúng ta. Bên cạnh đó, những người thí chủ mà dạng cư sĩ giàu có để mà gọi là cúng dường Phật, như là Cấp Cô Độc, là một trong vị rất là nổi tiếng ở tại thành Xá Vệ. Nó cũng là một người đã từng giúp những người neo đơn nghèo khổ, và từng người đã đem tài lực của mình ra để cúng dường xây tinh xá, để cúng dường cho Đức Phật, đó là tinh xá Kỳ Hoàng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng bên cạnh của Cấp Cô Độc là nam thí chủ, thì nữ thí chủ Visakha là một trong những người cũng nêu gương nổi bật để lưu truyền lại kinh sách. Nói như vậy không có nghĩa là thời Đức Phật chỉ có vua Bình Sa Dương, Cấp Cô Độc hay là Visakha, mà chúng ta muốn nói rằng đó là những cái giai tầng để biểu trưng, để đại diện cho tầng lớp từ vua quan cho đến thứ dân cư sĩ đều làm tốt việc này, bởi vì đó là nguyện vọng và mục đích cầu phước của chúng ta. Vì vậy hôm nay tất cả chúng ta đều làm với cái ý nghĩa này. Một việc là chúng ta thấm nhuần được lời Phật dạy, chúng ta cần phải làm với bổn phận, với một trái tim. Bên cạnh đó, người Phật tử cần phải lưu trong đời mình một cái phúc đức, để cho đời mình trong hiện tại và mai sau được nhiều hạnh phúc an lạc, thì cái việc bố thí cúng dường là không thể thiếu đối với cuộc đời của người làm Phật tử nói riêng, hay là đó là cái việc chung của xã hội, của nhân quần sống phải chia sẻ bằng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển trên thế giới, trên hành tinh này. Nhưng người Phật tử chúng ta tuyệt vời hơn ở chỗ là chúng ta làm có mục đích và hiểu biết được thấm nhuần từ giáo lý của Đức Phật. Thì ở đây việc làm hôm nay, tất cả các vị vừa là một việc dân pháp y cúng dường tam bảo, nó là một trong những cái phần gọi là bố thí cúng dường. Xin thưa các vị, dân pháp y có truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế, và sau những mùa an cư thiết hạ là cái ngày kết thúc, là ngày tự tứ an cư, để đưa ra một vị xuất gia sau 3 tháng an cư là có giới đức tốt nhất, và để dành một cái phần y cúng dường gọi là y kathina. Và đây là một truyền thống của Nam truyền Phật giáo, các Phật tử thường mang cái danh từ là dân pháp y, hay là cái lễ dân y kathina này. Y kathina đó chúng ta được hiểu là y công đức, có nghĩa là dành để ban tặng cho một vị tu hành tốt nhất, có giới đức nhất trong 3 tháng an cư. Và trong mùa hạ này thì sau một mùa hạ là phần lớn chư tăng được thọ nhận cúng dường, trong đó có cúng dường y. Và y chỉ là một trong tứ sự cúng dường mà nhất là các vị minh khất sĩ thường hay sử dụng á. Tức là thông thường thì những nơi khác ta gọi là dân phẩm vật cúng dường thôi, nhưng mà các vị bên khất sĩ á, thì thường có cái câu là dân gì, dân tứ sự cúng dường. Vậy tứ sự đó là gì? Tứ sự đó gồm có là y phục, giường nằm, thuốc men và thực phẩm. Xin thưa các vị, như vậy cái việc làm của các vị thông thường là tứ sự cúng dường cho chư tăng. Và hôm nay cái ngày dân pháp y, có nghĩa là pháp y là một trong những cái sự cúng dường cho chư tăng. Và hôm nay chúng ta muốn chia sẻ với các vị để chúng ta thấy được rằng phân tích giữa ý nghĩa việc cúng dường, bố thí, giống và khác thế nào. Tâm nguyện của một người bố thí và cúng dường nó phải như thế nào, trong đó các phước quả từ người bố thí và cúng dường nó giống và khác thế nào. Thì hôm nay trong thời gian được cho phép, chúng tôi cùng chia sẻ với các vị trong vấn đề này. Đây là một việc làm cái theo tâm nguyện của mọi người Phật tử và việc tất cả Phật tử thường làm. Nhưng để làm cho nó có một thành quả tốt, có một kết quả tốt, thì chúng ta phải làm như thế nào vừa đúng pháp vừa đem lại hiệu quả cao. Cùng hy sinh một việc làm như nhau nhưng mà về kết quả của nó lại khác nhau là do đâu? Do đó trong bài giảng này chúng tôi cùng chia sẻ với tất cả các vị. Xin thưa các vị, bố thí cúng dường giống hay là khác? Hả? Khác sao? Vậy các vị thấy các vị hòa thượng mà trong mấy cái phim đi xin đó là thí chủ có gì bố thí cho bằng tăng không? Thì sao? Ví dụ mà có một tôi gặp các vị, tôi cũng hỏi các thí chủ có gì bố thí cho bằng tăng không? Xin thưa với các vị, về mặt nguyên tắc thì bố thí hay cúng dường nó đều có một ý nghĩa là đem những gì sở hữu của mình ra ban tặng cho người khác. Dù là người nghèo khổ hay là cha mẹ hay là thậm chí đến người xuất gia, thì cái việc mình ban tặng ra là để gọi là thi ân, là bố thí, là đem cho cúng dường. Đó là những cái nghĩa từ khác nhau chúng ta dùng cho từ trường hợp. Nhưng trên thực tế cái nghĩa chính của nó là dẫn đem những gì sở hữu của mình ra ban tặng cho người khác. Như vậy một khi chúng ta đem ban tặng cho người khác, đối với cái người xuất gia hay là người mà gọi là tu hành đó, thì chúng ta dùng cái từ nó có cái tính cách trang trọng hơn, chúng ta gọi là gì? Cúng dường đó. Còn nhưng mà ví dụ bạn bè, những người thân hay là thậm chí trong cha mẹ chúng ta, ta gọi là gì? Cho bạn, phải không? Rồi đối với những người mà nghèo khổ, bệnh tật thấp kém hơn chúng ta, mà chúng ta còn khởi lòng yêu thương từ tâm, chúng ta cho gọi là gì? Bố thí. Như vậy á, cho nên thông thường mà nếu mà những người ngang hàng với nhau mà chúng ta dùng chữ bố thí á, thì người khác cảm thấy giống như mình bị xúc phạm, phải không? Thành ra người ta ít có dùng, nhưng mà nghĩa chung nó là như vậy. Ban tặng cho ai một cái gì đó gọi là bố thí, chia sẻ ban tặng. Tất cả cái nghĩa này nó chung một mục đích như vậy, nhưng mà nó có thứ khác. Thành ra sự cúng dường nó có tính cách là trang trọng và thành kính ở trong đó, thì người ta dùng cái chữ cúng dường. Thật sự cúng dường có nghĩa là gì? Cái chữ Hán của nó viết cái chữ cúng dường là cung dưỡng, là chữ cung cấp và nuôi dưỡng. Cung cấp nuôi dưỡng cho đời sống của một người xuất gia chúng ta gọi là cúng dường. À, còn chúng ta ban tặng cho cũng là nhu cầu đời sống cho một ai đó, à, một người nghèo khổ nào đó, thì chúng ta gọi là bố thí. Xin thưa các vị, bố thí là một hạnh đức vô cùng quan trọng, là một tâm đức yêu thương con người bằng thật sự. Cho nên có một câu người ta nói như thế này: tình thương không chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi, mà cần phải thể hiện bằng đôi bàn tay dân tài. Nếu chúng ta nói yêu thương chúng sinh hay là cha mẹ hay là một ai đó, chúng ta nói bằng tất cả những cái lời lẽ của chúng ta, nhưng mà thực tế chúng ta chưa ban tặng được gì cho người đó bằng khả năng, bằng tấm lòng của chúng ta, thì cái lời đó tôi nghĩ ai cũng nói được á. Chính cái chỗ đó mà chúng ta bị gạt hoài là chỗ này. Nói nghe hay quá chúng ta gạt, mà phụ nữ là dễ bị gạt chuyện này nhiều nhất, phải không? Cho nên người ta có nói một câu, ta nói là phụ nữ yêu ai yêu bằng cái lỗ tai là chỗ này. Các vị có thấy đúng không? Dường như là người phụ nữ dễ bị người khác chinh phục qua lời nói. Cho nên có những người á, người ta thấy là một lời lành khó, người ta cứ lặp đi lặp lại, người ta ồn ỉ ỉ ô, ta nói mãi, viết cũng thành rồi. Cho nên ở đời nó tập quen cái thói mà nó kết luận lại thành công, nó nói là đẹp trai không bằng nói dai là cái chỗ này. Nó ở đời nó nói như vậy. Thành ra ví dụ như mình xin ai cái chuyện gì, nhất là xin phụ nữ, xin lẫn được cứ xin hoài. Ví dụ con cái nhà xin cha thì cha nói không, cái là thật sự không dám xin nữa, phải không? Xin nữa con cho. Nhưng mà mẹ một lần cũng được, hai lần được, xin triết cũng phải được à, có phải vậy không? Cho nên phần lớn con cái nhà thích xin mẹ hơn xin cha là chỗ này nè. Cho nên chính cái chỗ đó là như vậy. Đây là một cái hạnh đức quan trọng, nếu so với những người khác là nó quan trọng vô cùng. Cho nên về căn bản của việc bố thí gồm có bố thí là một trong sáu hạnh của những người bồ hành bồ tát đạo, những người cư sĩ thọ bồ tát giới, hay là những người xuất gia thọ bồ tát giới, thì luật độ dạng hạnh này là một điều vô cùng quan trọng. Và bố thí độ là cái đầu tiên để giúp cho một vị hành giả thực hành bồ tát hạnh, thành tựu hạnh nguyện của mình. Bố thí mang nghĩa ban tặng. Bố là gì? Bố là rộng khắp. Thí là gì? Thí là ban cho. Ban cho một cách rộng khắp gọi là bố thí. Trong cái khả năng bố thí người ta gồm đó là tài thí, cái gì nữa, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là tiền của, mà ở đây người ta có phân biệt ra hai dạng tài thí gọi là nội tài và ngoại tài. Nội tài ở đây bây giờ chúng ta cũng có làm. Nội tài là cái gì từ thân xác của mình đem ra dâng tặng cho là cha, là mẹ, là anh, là em, là một chúng sinh nào đó từ thân xác của mình thì gọi là nội tài. Ngày xưa các vị hành hạnh Bồ Tát đem đầu mặt tỷ não để dâng tặng cho những người khác có nhu cầu thì cái đó gọi là nội tài. Mình hôm nay rất có thể mình không dâng tặng đầu mặt tỷ não, nhưng mà ở đây một số gia đình hay là một số người chúng tôi thấy có điều này, có một những người Phật tử dâng tặng trái thận của mình cho người khác. Ví dụ những người ghét thận mà có nhu cầu cần, họ sẵn sàng nhường một trái thận cho những người khác. Cái đó gọi là nội tài. Việc làm đó nó hơi đặc biệt một chút. Trên tương đối chúng ta cũng thường làm nội tài bằng cách gì? Chúng ta hiến máu nhân đạo, có không? Chúng ta thấy rằng cần tiếp sức cho một ai đó, nhất là nhu cầu về máu, các vị có thể lấy máu mình sang cho. Cái đó gọi là nội tài. Sau này có một cái chương trình gọi là hiến xác nhân đạo. Nếu các vị vì nghiên cứu về y học, các vị ký kết với những người trong cái nhiệm vụ đó, các vị nói là dùng thân xác của mình sau khi chết để lấy những cái cơ thể mình để lắp ghép cho ai đó, hoặc làm cái điều kiện nghiên cứu cho y học để giúp cho chữa trị các bệnh nhân sau này có những bệnh tương tự hoặc là những bệnh khác, thì đem thân xác đó chúng ta dùng cho y học để cứu giúp mọi người. Cái đó cũng vẫn gọi là nội tài. Một nội tài khác chúng ta có thể làm được nữa, đó là gì? Dùng sức lực của mình. Một đứa bé không qua được một đoạn đường khó, chúng ta dùng hai tay của mình, chúng ta bế đứa bé qua đường, chúng ta lấy sức của mình để dẫn một đứa bé qua đường, chúng ta gọi là gì? Là nội tài. Chúng ta thấy người già không qua đi được một con đường đó, một chiếc cầu, chúng ta tự đem sức chúng ta dìu đi qua, hoặc là chúng ta dùng cái gì đó chúng ta giúp người đó vượt qua, hoặc là chúng ta lấy sức của mình cõng một ai đó bị tai nạn để chúng ta cứu giúp một người đó. Sự cứu giúp đó chúng ta gọi là gì? Là nội tài. Ngày xưa ở Việt Nam mình có một tuồng cải lương hay là kịch gì đó là tuồng đó Đôi Mắt Tình Yêu, các vị có nhớ không? Cải lương hay kịch lâu quá rồi, chắc là trên 20 năm rồi. Thì ở trong đó cái nội dung của cái vở tuồng cải lương đó là như vậy: một nhà điêu khắc rất tài ba nhưng lại bị mù, có một người bạn sắp chết có thể không sống được dai nhưng mà còn đôi mắt, và cái người bạn đó muốn dùng đôi mắt của mình để giúp cho nhà điêu khắc thay mắt để có thể sáng mắt, để làm cống hiến cho cái nghệ thuật của mình được tốt đẹp hơn. Thì cái việc đó người chồng đó nguyện đem đôi mắt này hiến tặng cho một người bạn mình. Người vợ thì tuy tố không chịu, nhưng mà anh chồng nói là dầu anh có để lại sống tiếp tục, anh cũng chết thôi em à. Trong một tuần 10 ngày nữa anh sẽ chết. Như vậy nếu đôi mắt này được dâng tặng cho một người bạn, anh có thể làm nghệ thuật được tốt hơn, cho đời anh thấy được cuộc đời đây là màu xanh, đây là màu đỏ, đây là hoa lan, đây là một cái gì đó, đây là người thân yêu, vân vân. Tất cả những cái đó cần nên làm, bởi vì nếu anh chết anh mang đôi mắt này theo không có ý nghĩa gì. Và chính cái chỗ đó anh đã dùng đôi mắt của mình để nhờ bác sĩ để giúp để mà thay đổi cái con mắt mù của một nhà điêu khắc. Cái đó gọi là cái gì? Nhị tài, nội tài, có nghĩa là đem thân phần của mình để giúp cho người khác, cái đó gọi là nội tài. Cho nên có những người không có điều kiện về vật chất nhưng có điều kiện về sức khỏe, hay là có một điều kiện nào đó, người ta có thể làm trọn vẹn được cái bố thí này, cái bố thí nội tài đó, làm nó ý nghĩa như vậy. Thứ hai là ngoại tài là gì? Ngoại tài là những cái sở hữu của mình, như là tiền, bạc, y, áo, ăn, uống, tất cả những nhu cầu vật dụng đó, cái đó là ngoại tài, tức là những cái nhu cầu sở hữu của mình mà mình đem điều đó ra để mình ban tặng, chia sẻ cho ai, đó gọi là bố thí, đó gọi là ngoại tài. Vậy là ở đây chúng ta, mỗi một con người chúng ta đều có khả năng này hết. Một người Phật tử không có khả năng về vật chất, đi đến chùa giúp chùa công quả lao quét này kia cái nọ, cái đó gọi là gì tài? Gì tài? Nội tài, tức là đem sức của mình ra để đi công quả, để giúp chùa vẫn có một phước báo rất là lớn. Cái phước báo đó gọi là nội tài. Đôi khi cái phước báo đó khó làm hơn những cái khác. Chúng ta có ngoại tài, chúng ta bỏ tiền ra chúng ta cúng chùa dễ hơn là đem thân để làm một cái gì đó. Chúng ta thấy đôi khi vậy. Cho nên có những người có điều kiện về vật chất tốt đẹp mà đi cúng chùa, cũng đừng khởi tâm mà xem thường những người đi công quả mất phước, đồng thời chưa chắc gì mình cúng chùa mình có phước hơn một người đem thân công quả. Bởi vì trên nguyên tắc nội tài ngoại tài chưa xác định cái nào tốt hơn cái nào. Quan trọng nhất là người đem tâm để dấn thân làm việc đó, dầu là nội tài hay ngoại tài, bằng tâm niệm gì, sự chênh lệch giữa chúng ta khác biệt phước báo chỗ này. Nếu người đem tiền cúng cho nhiều mà kinh tâm kiêu ngạo, khi dễ kinh khi, cũng chưa chắc gì có phước là bao. Nhưng mà một người thành tâm đem cả sức lực của mình, dầu là leo lao quét chánh điện hay thậm chí ở nhà bếp rửa chén, tất cả những cái đó chưa chắc gì người khác có phước hơn người này. Cái đó chúng ta gọi là nội tài. Thành ra ở đây các vị đến chùa bằng cả một tâm hồn của mình, làm cái gì cũng được. Tôi không có điều kiện thì tôi dùng đôi tay thôi. Thậm chí tôi không có điều kiện bằng đôi tay, tôi có cái miệng tôi lên chùa tôi tụng kinh, tôi vẫn có thể đóng góp được cho Phật pháp nữa. Cái này là các vị nên nhớ như vậy. Đó gọi là tài thí. Cái dầu thân xác mình hay là sở hữu của mình là tài thí. Từ từ chúng tôi sẽ phân tích chia sẻ cái sự khác biệt chênh lệch giữa công đức hay là phước đức của một người làm việc bố thí cúng dường, nó khác nhau ở chỗ nào. Trong phần sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Giờ đây chúng ta mang tính cách giới thiệu cho các vị một khái niệm về vấn đề ý nghĩa bố thí cúng dường như thế nào thôi. Cái đó gọi là cúng dường tài thí. Bây giờ tới pháp thí. Pháp thí là gì? Pháp thí là dùng một lời bằng Phật pháp đủ tình đủ lý để chia sẻ, để giúp một ai hóa giải khổ đau, hóa giải hận thù, hay là giúp một ai có hiểu biết, khích lệ, thay vì người đó bây giờ đau khổ quá họ tự giận. Bây giờ mình đem một lời Phật pháp nào đó mình nói để cho họ bỏ cái việc tự giận, họ quay về, mình thuyết phục họ bằng cái đó gọi là cái gì? Là pháp thí. Vợ chồng họ đánh lộn nhau chuẩn bị chia lìa, mình thấy rằng như vậy sẽ làm đau khổ đến một gia đình con cái, mình dùng một cái lời hiểu biết của mình từ tâm lý học cho đến việc cho Phật pháp, dầu là lời đó của một triết gia, hay là lời đó của một cái vị nào đó, hay lời đó của một câu dân gian, hay thậm chí lời đó tuyệt vời hơn là lời của Đức Phật, lời của Thánh Nhân, lời của các vị tiền sư. Chúng ta vận dụng đó để giúp người khác, cứu người khác, để hóa giải cái sự nội chết đó, để đem người khác lại cuộc sống bình an. Cái đó gọi là gì? Là pháp thí. Như vậy pháp thí không có nghĩa là nói lời Phật mới là pháp thí. Pháp thí ở đây là dùng ngôn ngữ của mình để giúp người khác được hạnh phúc, an lạc, từ bỏ thói hư tật xấu. Cái đó gọi là pháp thí. Tôi giảng kinh thuyết pháp thì gọi là gì? pháp thí, nhưng các vị đem những lời hiểu biết của mình để giúp cho người khác hiểu biết và giải quyết vấn đề khổ đau thì cũng gọi là pháp thí. Việc này không phải mấy ông thầy mới làm được, tất cả cư sĩ đều làm được. Quá chăng một vị thầy có điều kiện thí pháp trước một thánh chúng 50 người và 300 người thế này, chúng ta không có điều kiện đó, chúng ta có thể thuyết giáo cho một gia đình 5-3 người hay là chia sẻ cho một người đau khổ nào đó, cái đó gọi là pháp thí không? Vẫn là pháp thí, đối tượng là một, nhưng dùng ngôn ngữ hiểu biết tâm hồn của mình để chia sẻ người khác đều gọi là pháp thí. Cho nên việc này không dành riêng cho quý thầy. Nhưng mà một cái điều này nữa, khi mà tất cả các thầy khi nhận của cúng dường của Phật tử, các thầy đọc bài kệ như thế này. Trong Tỳ Ni Nhật Dụng có một bài kệ là thọ tài đó, thì vậy tài pháp nhị thí đắng vô sai biệt đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Tức là ví dụ như các vị đem bao thơ, các vị cúng dường cho một vị thầy sư cô nào đó, ví dụ này sư cô nào đã nhận được bao thơ này, trong lòng thầm đọc bài đó, hoặc có người đọc ra tiếng tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt đàn ba la mật cụ túc viên mãn, tài pháp đem thí cho nhau đẳng vô sai biệt, không có gì khác biệt nhau. Đàn ba la mật là một sự bố thí viên mãn, cụ túc viên mãn tức là một cách trọn vẹn, bố thí như vậy gọi là trọn vẹn. Thì cái câu mà tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, xin thưa các vị, tài thí pháp thí không có sự khác biệt nhau, nhưng theo các vị có sự khác biệt không? Theo tôi thiết nghĩ, về mặt tài thí pháp thí không có sự sai biệt về mặt cái tính chất của nó hay là cái kết quả của nó, thì cái câu này mang tính cách là khen tặng, khen ngợi, tán dương, khích lệ những người làm việc bố thí cúng dường. Nhưng trên nguyên tắc pháp thí vẫn là cái tốt và rốt ráo nhất. Mặc dầu tôi nói pháp với tất cả các vị, hay là các vị đem lời Phật dạy, đem sự hiểu biết kinh nghiệm của mình chia sẻ cho một ai, các vị hoàn toàn không có ban tặng cho người ta một đồng tiền các bạn nào hết, không có chia sẻ một chiếc áo, một tấm khăn gì hết, không có chia sẻ một lon gạo, một cái bánh gì hết. Nhưng mà giá trị của nó, xin thưa các vị, pháp thí vẫn có giá trị hơn. Hơn ở chỗ nào để tôi phân tích? Cho nên các vị nhớ trong một câu kinh Đức Phật dài, trong kinh Tương Ưng là: trong các cách bố thí, bố thí pháp là trên hơn. Nếu ngày xưa Đức Phật đem cả kinh thành của Ngài, tiền bạc vàng bạc ngọc ngà châu báu từ kinh thành đem bố thí cho tất cả hàng dân thiên hạ trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì giờ còn không? Còn không? Không, nó đã tan mất tất rồi, phải không? Nhưng mà nếu Đức Phật đem pháp ra để trang trải cuộc đời thì hôm nay còn không? Vẫn còn. Trên thực tế để các vị thấy sự chênh lệch giữa tài thí và pháp thí nó như thế này. Bây giờ các vị thấy một người say rượu mà không có tiền uống rượu, các vị thấy tội nghiệp quá. Người đó có thể là người thân hoặc là một người bằng danh thiên hạ nào đó, không có dính dáng gì đến mình, thấy tội nghiệp quá, mình móc tiền ra 500-300 gì đó mình cho người ta. Thấy người ta say rượu rồi ghiền rượu rồi giật giả, tội nghiệp quá, các vị xách tiền ra các vị cho. Sau khi người đó uống rượu rồi có ghiền và sai tiếp không? Vẫn ghiền tiếp tục. Như vậy chúng ta sẽ bố thí nữa, nếu làm được thì chúng ta sẽ bố thí nữa, có phải không? Mà ai làm được chuyện đó suốt đời với người như vậy đâu? Các vị đưa ta lên đây, ai có một Bồ Tát đặc biệt đâu hả? Không có trái tim Bồ Tát nào đây chứ sao? Tôi thấy là Bồ Tát hết đó chứ. Hay là bây giờ nè, chúng ta gặp một cái người ma túy xì ke đi, nó nằm giật giả bên đường do cái cơn nghiện nó hành hạ, các vị thấy nó giật giả tội nghiệp quá. Bây giờ Phật dạy phải bố thí, thấy người khổ phải bố thí trang trải cho nó tốt. Bây giờ có tiền sẵn đây cho 500-300 gì đó, nè mày mua heo như gì mày hết đi. Có vậy không? Mà tôi cho thậm chí các vị có thể làm như vậy, nhưng mà các vị làm được, ví dụ các vị cho nó hôm nay nó hết tiền không? Không. Như vậy thì ở đây giá trị pháp thí là như vậy. Một người hiểu biết đạo đức, biết rằng cái người này nghiện rượu sẽ làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, khổ cho những người thân, thiếu trách nhiệm gia đình, một dạng hưởng thụ ích kỷ. Tất cả những điều này chúng ta phân tích cho người này thấy, không có tương lai, không có sự nghiệp, không được sự kính trọng, và con cái, vợ con không nương nhờ được. Chúng ta phải dùng tất cả những lời thuyết giáo để đánh dậy lương tâm của người này, đánh dậy cái bản năng tự ái của người này, đánh dậy cái trách nhiệm làm cha và làm chồng của người này. Khi người này ý thức được người này bỏ đi cái nghề rượu, thì giữa các vị đem 500-300 cho người này uống hết say, và người này bỏ đi cái tật vì rượu nhậu say như thế này, cái nào tốt hơn hả? Cái nào tốt hơn? Mặc dù các vị giúp người này bỏ rượu, các vị không có cho người này cắt nào, các vị chỉ dùng một lời ái ngữ đúng lý, đúng đạo lý để giúp người này từ bỏ một cái thói hư tật xấu nào đó. Và một người có tiền không làm được chuyện đó, nhưng mà cho người này để người này nhậu cái cho nó bớt ghiền cái đã, thì giữa hai cái này người mang pháp thí là trọn vẹn nhất. Tại sao vậy? Nếu người này từ bỏ được cái đó thì suốt đời chẳng những người này không quay trở lại con đường đó, mà bản thân người đó còn làm lợi cho người khác nữa. Như vậy thì giá trị của pháp thí hơn ở chỗ đó. Ví dụ một người ma túy xì ke, các vị cho tiền để người ta tiêu thụ hút chích mà để giải quyết cái cơn nghiện, và một người đem cả đạo lý, tình cảm, hiểu biết, tương lai, hạnh phúc vân vân, tất cả mọi thứ để giúp cho người này hiểu biết để chuyển hóa cái tật nghiện này, giữa một người cho tiền người này mua heroin để hít, và một người này đem lời thuyết giáo để giúp người này từ bỏ hay là tìm cách để cai nghiện được, cái nào tốt hơn? Cái nào tốt hơn? Cái thuyết giáo giúp người ta chuyển hóa được, từ bỏ được tốt hơn. Cho nên ở đây về mặt căn bản, pháp thí vẫn là quan trọng. Mặc dù tự thân mình không cho các bạn nào hết, nhưng mà mình ban tặng điều đó rất là nhiều. Nhưng mà một người muốn làm điều đó không phải là dễ các vị. Nếu các vị làm một cái điều khuyên can người khác bỏ rượu, bỏ heroin, bỏ thật xấu, thì với các vị là tối nay ai cũng làm được hết á. Và tự thân gia đình bà con của người đó cũng làm rất là nhiều các vị. Nhưng mà nếu các vị để thành công việc này, không phải dùng cái miệng để nói đâu. Nếu các vị không nói những điều đó xuất phát từ trái tim yêu thương thật sự, bằng một lòng từ bi, bố các vị thuyết phục được một người đó cũng tương là một việc. Cho nên mặc dầu pháp thí là cái không tốt, nhưng mà phải có huân tu, có tâm đức. Người này phải có trái tim từ bi, yêu thương thật sự, vì hạnh phúc người khác thật sự, thì các vị nói người đó mới có tác dụng, mới nghe được. Nhớ là như vậy, chứ không phải là dễ. Thành ra pháp thí thì không thấy điều gì bằng sở hữu tài vật hiện trước mặt, nhưng mà nó xuất phát từ tâm hồn rất là lớn. Cho nên các vị phải để ý chỗ này. Muốn thuyết giáo một con người phải ngồi trầm tư để suy nghĩ, để chỉnh đốn lại thân tâm của mình, để xuất phát từ trái tim của mình là xuất phát từ cái gì? Từ yêu thương, sân hận hay đố kỵ hay ghét bỏ. Có những người khác thấy như vậy á, bực bội quá mà gán mà nói, thật sự cái nói đó không thành công. Mà phải nói bằng sự thông cảm, yêu thương thật sự thì cái nói đó mới thành công. Cái đó gọi là pháp thi. Vậy thì ở trên căn bản, người xuất gia chỉ làm được với chúng ta ở phương diện này rất là nhiều. Có thể người xuất gia thù thắng hơn người cư sĩ ở phương diện này, bởi vì người xuất gia là những người có tâm tu thì thực hiện việc này được viên mãn hơn người cư sĩ. Người cư sĩ vẫn làm được nhưng có tính cách giới hạn hơn người xuất gia. Đó là pháp thí. Và vô lý thí là gì? Ban sự không sợ. Thì cái đó có nghĩa là giúp cho người khác tránh sợ chó dữ, hay là tránh sợ ma, hay là đừng có gây khủng bố người khác bằng cái thế này thế khác, hoặc người này bị người khác khủng bố bằng tin nhắn, bằng điện thoại, bằng xã hội đen gì đó, nhưng mà mình nghĩa hiệp, mình ra tay tạo điều kiện để bảo vệ người này sống an toàn. Cái đó gọi là ban vô lý thí, tức là ban sự không sợ. Vậy thì ở đây tài thí, pháp thí và vô lý thí, trên ba phương diện này, tất cả những gì người xuất gia hay là cư sĩ chúng ta đều làm, nhưng để làm gì, mong cầu cái gì? Mong cầu để gieo một chút phước điền cho chúng ta trong đời này và đời sau. Phước điền là cái người tu hay là người đời cũng cần phải có. Như vậy những hành động này mà chúng ta đã làm vừa qua, tài thí là nội tài ngoại tài, pháp thí là những lời giúp người khác được hạnh phúc an lạc, và vô lý thí để giúp người khác có cuộc sống bình an, tránh bớt lo sợ, hoang mang. Tất cả những điều này nó tạo cho chúng ta một cái phước điền. Như vậy khi các phước điền là các kết quả của tất cả những hành động chúng ta ban tặng thi ân trên cuộc đời này. Như vậy cái phước điền chúng ta đi đến chùa, chúng ta nhìn thấy cái thùng tam bảo. Thùng tam bảo để câu gì? Ai biết? Cái thùng mà hay bỏ tiền vô cúng mà có cái lỗ nhỏ nhỏ ngang ngang đó. cái đó là cái gì? Tam bảo phước điền. Nhưng mà các vị biết cái phước điền đó là cái gì không? Xin thưa các vị, phước điền là cái nghĩa là ruộng phước, là một cái từ tượng hình như vậy, một cái hình ảnh mà để chúng ta dễ hình dung. Cái ruộng phước là để là đó là một cái ruộng tốt để chúng ta gieo giống, để phát triển, để có một cái kết quả tốt. Cái đó người ta gọi là phước điền, là ruộng phước, mang cái nghĩa những việc làm của chúng ta như vừa rồi để tạo cho mình có một cái phước báo. Như vậy phước điền này nó xếp theo ba dạng. Một á là kỉnh điền, hai á là ân điền, ba là đi điền. Kỉnh điền là tạo phước của chúng ta từ ruộng phước bằng sự cung kính. Ân điền là tạo phước duyên cho chúng ta từ nghĩa tình. Và đi điền là tạo phước duyên cho chúng ta bằng sự yêu thương. Ba cái điều này nó có sự khác biệt nhau. Chúng ta đến chùa chúng ta thấy cái phòng tam bảo phước điền mà chúng ta đem tiền bỏ vô đó cúng dường. Nhưng mà thay vì chúng ta cũng là bố thí đó, nhưng mà chúng ta dùng từ trang trọng, chúng ta gọi là gì? Là cúng dường. Mà cúng dường vào trong tam bảo thì cái đó là được gì điền? Hả? Là kỉnh điền. Tức là tạo phước duyên bằng sự cung kính. Con dân đồng tiền này giàu tam bảo bằng cả lòng thành, trong đó có Phật bảo, pháp bảo và tam bảo. Dân bằng cả lòng thành đó gọi là tôn trọng cung kính cúng dường thì gọi là kính điện. Bây giờ các hội từ thiện, hội từ thiện mổ mắt nè, hội từ thiện người nghèo, hội từ thiện trẻ mồ côi nè, người già đeo đơn nè, tất cả những cái đó, những cái hội từ thiện đó chúng ta từng làm có phước không? Có không? Có. Cái phước đó gọi là gì? Là gì liền? Cái đó gọi là phi điền. Từ sự yêu thương, thấy tội nghiệp người khác, thấy người khác hoạn nạn khổ đau, chúng ta xuất phát từ cái lòng trắc ẩn của mình, từ từ tâm của mình, chúng ta thấy rằng mình băn khoăn, mình nghĩ đến đời sống khổ đau của người khác, mình san sẻ, cái đó gọi là bi điền. Nhưng mà bây giờ chúng ta là dâng tặng một cái gì đó cho cha cho mẹ, chúng ta nhớ là ơn đức sanh thành. Và đã sắp tới cái ngày Vu Lan Vãn Hồi, chúng ta làm điều này rất là tuyệt vời. Chúng ta dành một cái gì đó yêu thương cha mẹ, dù là một gói trà, một gói son, một cục kẹo, một bộ đồ, hay là tất cả những gì chúng ta có được, mà chúng ta nghĩ đến ơn đức của cha mẹ, chúng ta thương yêu bằng cái nghĩ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục mà chúng ta dâng tặng. Hoặc là chúng ta có những người bạn, những người này đã từng giúp vốn cho chúng ta làm ăn, những người bạn đã từng tạo điều kiện cho chúng ta để thay đổi cuộc đời, hay là những người bà con thân thuộc nào đó, tất cả những người đó để giúp cho chúng ta có một đời sống hạnh phúc an lạc, thậm chí giúp cho chúng ta có sự tiến bộ về con đường tu học, bên cạnh đó giúp cho chúng ta có một đời sống kinh tế hay là công ăn việc làm. Những người đó mà chúng ta khi chúng ta nghĩ đến, chúng ta dùng một cái gì để ban tặng á, thì chúng ta gọi là gì điền? Ân điền. Ân điền ở đây nó bao gồm cả thăm ân, công ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và những người thân của chúng ta, thậm chí những người bạn của chúng ta, những người đã trợ giúp, giúp đỡ cho chúng ta trên cuộc sống, trên con đường làm ăn. Tất cả những cái đó chúng ta ban tặng để đền trả lại, cái đó gọi là ân điền. Vậy thì trong kỉnh điền, ân điền hay là bi điền, nó cũng đều xuất phát từ cái phương diện bố thí của chúng ta. Nếu chúng ta bố thí với dạng trân trọng cung kính thì chúng ta gọi là cúng dường. Còn chúng ta ban tặng với một cái dạng mà nghĩa tình thì chúng ta gọi là ân điền, cái đó cũng là dân tặng. Còn chúng ta tối đi chia sẻ những người nghèo khổ thoát cái mân mình, chúng ta mà ban tặng trong cái bi điền đó gọi là gì? Là bố thí. Như vậy chúng ta hiểu cái nghĩa chung của cái nghĩa bố thí cúng dường. Đại khái qua một phần tiếp theo nữa, đó là tại sao chúng ta phải bố thí cúng dường. Trên một nguyên tắc trên cuộc đời này, không ai có quyền để bắt người khác phải bố thí cúng dường hết á. Có ai bắt không? Ông Phật có bắt Phật tử làm điều này không? Nhà nước có bắt các vị phải làm điều này không? Trên cuộc đời này không một ai có quyền bắt chúng ta làm điều đó. Sở dĩ Đức Phật bảo chúng ta làm điều đó là thấy vì lợi ích cho mình, cho người, cho cả hai trong hiện tại và tương lai, nên khích lệ và khuyên chúng ta nên làm. Nên làm điều đó không có nghĩa là làm với Phật, mà nên làm điều đó với tất cả mọi người. Vì vậy nhà nước cũng không có quyền buộc các vị phải bố thí cúng dường gì hết, không có ai bắt chuyện đó hết. Nhưng mà khuyến khích trong một cộng đồng, trong một quốc gia, trong một con người với nhau sống có sự tương thân tương ái, chia sẻ, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, hay là nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Tất cả những cái lời này khuyến khích khích lệ hết, để bảo chúng ta phải thương yêu giúp đỡ san sẻ là khích lệ thôi. Các vị không bố thí người ta có bắt các vị ở tù không? Có không? Có lượng người ra điều đó không? Không. Nhưng mà tại sao chúng ta làm, và người khác càng hăng sai làm nữa? Nó xuất phát từ những điều kiện khác nhau. Có những người làm vì lòng từ bi lớn, có những người làm vì lòng kính trọng tam bảo lớn, có những người làm vì thấy những nỗi khổ của người khác mà động lòng, nhưng cũng có người chỉ làm là vì mình sợ khổ mà mình phải làm. Ở đây nó nhiều dạng để làm. Trong đó có những khi chúng ta bố thí là gì? Chúng ta có kinh nghiệm quá nhiều, chúng ta học được Phật pháp, chúng ta biết rằng người không bố thí thì không có lỗi gì hết á. Của chúng ta làm ra chúng ta ăn là quyền của chúng ta, cho hay không là quyền của chúng ta, không ai được quyền nói và chỉ trích. Hình như điều này tôi có giảng trong các bài giảng, hình như là tầm quan trọng của phước đức. Tôi có hỏi tới tất cả tín chúng câu là ích kỷ có tội không hả? Tôi có nói rồi, chúng ta thường thường chỉ trích cái người mà không biết cho ai, ta nói đủ ích kỷ. Chúng ta nói tội đó không? Mình xin không được cái nó đủ ích kỷ, phải không? Mình xin tao cho cái mình chỉ trích người ta nó đủ ích kỷ. Nhưng mà thật sự ích kỷ có tội không? Ích kỷ không có tội, không có sai luật pháp. Nhưng mà chỉ có một điều, cái gì? Vì ích kỷ cho nên nó không có phước, hữu hữu cho mình nó bao hết phước, và chính chỗ đó chúng ta mới đi đến con đường khổ đau nhanh chóng. Cái chỗ này là quan trọng, chứ không phải là mình đừng chỉ trích những người ích kỷ, mình chọc mũi người ta, mình nói như vậy là mình có lỗi, mình xin không được là quyền của mình chứ. Ta cho không quyền ta tự nhiên xin được, nó là ta ích kỷ. Có phải không? Cái gì đó chuyện của ta làm ăn, cái ta đi cao cước của ai mà ta đem về đâu mà mình nói người ta không có quyền nói. Xin không được cũng bình thường, được thì tốt, không được bình thường, chứ phải được tốt không được giận, không chơi chuyện đó. Mà đời chúng ta thường vậy đó, xin gì được á thì vui lắm, phải lắm, không được về nhà chỉ trích đủ thứ chừng. Được cái người đó tốt lắm, người đó may, còn không được người đó đường khổ quá, phải không? Chúng ta thường tưởng tâm mình là như vậy. Xin thưa các vị, khi học đạo các vị thấy rất rõ, ích kỷ nó không có tội, nhưng mà chính cái ích kỷ không sanh phước mới, cho nên không phước mới cuối cùng hết phước, và thậm chí không có tạo phước. Tụi cuộc đời tạo ra cơ nghiệp cho nhiều, chết một cái bỏ đó, ai hưởng gì mặc kệ. Chúng ta ma cả một cái nghiệp bằng hàng đi. Ở đây có một câu gì tôi nãy vô đọc thấy hay hay nhỉ? Nếu có người được tiền của tham tiếc không bố thí, nên biết rằng người ấy đang tạo hột giống bằng cùng đời sao vậy? Hay không? À, các câu ở chùa nãy tôi vô ngồi đây dần dần sẽ tôi thấy. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta rất là thoải mái điều này. Đức Phật không bao giờ lên án chỉ trích và phê mình ai điều đó, nhưng Đức Phật thấy rất rõ phước báo đem đến người hạnh phúc, ích kỷ tự biết cho chính bản thân mình đem đến khổ đau bằng cùng nhiều đời. Cái việc đó Đức Phật thương chúng ta mà khuyên chúng ta làm, chứ Đức Phật không có buồn, không có buồn ai hết á, không có quy luật nào buồn. Cho nên các vị biết là khi chúng ta cúng dường cũng vậy, người Phật tử cúng dường với hai ý. Một ý cũng gì? Kính trọng tam bảo và cúng dường. Một ý cũng gì? Gieo trồng phước đức cho bản thân và gia đình một đời và nhiều đời sau mà bố thí cúng dường. Nhưng mà có những người bố thí cũng xuất phát từ cái dạng mà bố thí riêng thôi nghe. Tại tôi mới bố thí à, tôi là Phật tử đạo thành, tôi bị chỉ biết cúng cái tỉnh xá đạo thành thôi à, chỗ khác đến xin là không có được đâu. Cái đó nó vậy thì nó cũng thật sự cũng tốt đó, nhưng mà cái việc làm nó còn bị giới hạn. Thành ra ở đây khi các vị Phật tử làm, ví dụ như có người không biết cúng chùa, cả đời không biết đi chùa, không biết cúng chùa làm phước gì hết, nhưng mà cái người đã làm cái gì? Người đã bố thí, người đó giúp hội từ thiện, người đó chia sẻ người nghèo khổ, người đó làm rất là nhiều việc, thì cái đó không thuộc về kính điền, nhưng mà nó thuộc về bi điền. Có phước không? Chẳng có phước chứ. Đức Phật đâu nói là cúng dường trong phần có phước đâu. Các vị phải thấy điều này. Cho nên ở đây mục đích khi để chúng ta làm việc này là quan trọng nhất là vì cung kính thương yêu mà bố thí cúng dường, vì nghĩ đến phước quả trong một đời nhiều đời mà cúng dường. Vì thực tế thấy những người đau khổ hoạn nạn trong cuộc đời là do thiếu phước mà chúng ta sanh tâm bố thí cúng dường. Sự thật cuộc đời các vị thấy rằng có ai muốn mình nghèo không? Có không? Ai muốn mình xấu không? Này càng không nữa, mấy cô lại còn dữ nữa. Ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Xin thưa các vị, đó là một nhu cầu của mỗi con người mà. Nhưng mà tại sao trong cuộc đời này nó có sự chênh lệch quá nhiều vậy? Có người giàu nứt ngưỡng và có người nghèo khổ không có tấm áo che thân. Có những người đẹp như là một hoa hậu nhưng mà có những người xấu như thị nở. Xin thưa các vị, giàu nghèo đẹp xấu hạnh phúc và khổ đau mặc dầu nó vô thường. Tôi không bao giờ khẳng định cái điều này là vĩnh cửu. Giàu nghèo đẹp xấu tất cả tồn tại và mất đi theo phước báo của mỗi con người. Nhưng mà tất cả chúng ta phải ý thức được một điều rằng sở dĩ chúng ta được giàu có hay là hạnh phúc cũng do phước báo thôi. Chúng ta đã tạo trong một đời và nhiều đời, chúng ta khéo tạo trong đời trước hoặc đời này. Một người quá đau khổ mà muốn thay đổi cuộc đời thay đổi không có được, cũng do cái gì? Cũng do nghiệp duyên thôi. Nhưng mà tất cả nó vô thường. Vô thường là sao? Khi hết phước người giàu cũng rơi xuống nghèo khổ là chuyện bình thường. Khi hết phước người đẹp, khi hết phước nó cũng trở nên xấu đi. Đây là một quy luật. Cái gì là phước báo thì nó mang tính vô thường. Nhưng một người biết bảo trọng phước báo mình bằng cách tốt, vì học Phật cho nên hiểu được cái hạnh phúc này do phước báo mà có, cho nên trong đời cố tạo nhiều công đức để bảo trì cho đời sống mình được hạnh phúc tương đối lâu dài hơn. Là ở chỗ này. Cho nên ở đây nó xuất phát từ ý nghĩa mà bố thí cúng dường là từ trong những việc làm này. Mặc dù mình ban tặng cho người ta, thi dân cho người ta, nhưng tất cả những điều đó làm thấy cho người ta nhưng chính là cho ai? Cho chính bản thân mình đó các vị. Và một điều các vị cần phải để ý nữa đó là gì? Quan niệm chúng ta là không thường nghĩ rằng làm cho một ai đó mới có phước, tức là bố thí cúng dường cho một ai đó mới có phước. Còn cha mẹ người thân và những cái gì mà thân thuộc gần gũi tôi thấy tôi làm nó không có phước. Có nghĩ đó không? Ta nghĩ không? Các vị có xem cái bài giảng thầy giảng là sống vì người tôi yêu chưa? Có chưa? Trong bài giảng đó thầy có đề cập điều này. Chúng ta đừng có quan niệm rằng chúng ta có ban tặng cho một người nào đó ở đâu xa tích mù khơi nào đó, một người đó không thân thuộc gì của chúng ta, chúng ta làm mới có phước. Còn chúng ta làm đây là cha là mẹ là người thân yêu không có phước. Ai nghĩ vậy là không hiểu đúng cái ý nghĩa này. Đã ba cái điền tôi nêu ra, kính điền, ân điền, bi điền, như vậy những người thân chúng ta thuộc về cái gì? Ân điền. Tại sao chúng ta cho là không có phước? Nhưng mà chúng ta hay có cảm giác vậy đó, bố thí người nghèo nghe, chúng ta thấy hôm nay làm được phước lớn rồi nghe đó. Nhưng mà về đó, lo gì cho cha mẹ cảm thấy bực bội. Cái đó không có đúng. Chúng ta vì làm với người nghèo đó là bi điền, nhưng mà người thân chúng ta không làm được, cái bi điền nó chưa chắc. Đôi khi bi điền nó xuất phát từ cái mưu cầu lợi lộc hay là danh dự gì đó chưa chân thật. Cho nên một người muốn bố thí cúng dường, kính điền cho trọn vẹn, bi điền trọn vẹn thì ân điền phải làm. Nhà người ta không có bộ phận chút nào cho nên cứ đem đến cúng chùa hoài. Đôi khi chúng ta bị la là phải, nói nhà nó lo tối nay lại sập cho chùa. Bị không? Có bị chưa? Cũng có, ít nhiều cũng có. Nếu chúng ta không hiểu việc này chúng ta mới bị. Nếu chúng ta hiểu là không có bị. Cho nên cái việc quan trọng nhất là không nên nghĩ rằng làm cho người thân không có phước. Đức Phật đã từng nói như thế nào? Phụ mẫu tại đường sao? Nhưng Phật tại thế mà. Thành ra những gì chúng ta làm cho cha mẹ là chăm sóc cha mẹ bệnh đau. Một chén cơm, một chung trà, một bát nước, một lời nhường nhịn hay một lời giúp đỡ cha mẹ, hay là một cái lời Phật pháp khuyến khích cha mẹ tu, đều tạo cho chúng ta vô số phước báo. cho nên có những cái chấp phước trong tầm tay mà chúng ta không biết làm, không biết nâng niu, không biết trân trọng. Vậy chúng ta tìm ở đâu? Chúng ta tìm ở phương trời nào? Tìm ra những đất nước châu Phi, tìm ra những nơi này nơi khác mà trong tự thân của một gia đình chúng ta không làm, là thiếu bổn phận. Đây vẫn là một ân vô cùng lớn, cũng tạo ra cái phước lớn. Cái phước lớn này từ ân điền mà. Chúng ta hiểu rõ gì vậy? Thành ra ở đây không có một cái thái độ đó, chỉ là cái gì cũng dành cho họ, cho là cho này cho kia, chúng ta mới hay có phước. Cái điều cho họ và cho chúng sanh phước giống là khác nhau, tôi sẽ giảng ở sau này và sẽ tiếp tục trong bài giảng này. Còn trên phương diện tôi phân tích từ từ. Như vậy thì với quan niệm thái độ cho người thân không có phước là phải bỏ ra. Chúng ta đôi khi thấy làm như một bổn phận ha. Ví dụ bây giờ chồng con mình ở nhà lo biết nó mệt mỏi, bây giờ bắt mình lo mình, xong mình thấy nó cũng như nó thừa hết là ép mình quá đáng. Nhưng mà đem mình đi lo cho một ai bệnh tật á, mình thấy việc này lớn hơn chồng mình. Chồng mình nó ăn nhậu dễ làm cà nhậu không à, nó mình thấy mình làm không có phước, cái mình đi làm cho một ai nó có phước. Nhưng sự thật với các vị, ở đây tất cả chúng ta làm cái phước nó tùy theo phương diện mà tôi nêu với các vị trong điều hồi nãy, tức là kính điền, ân điền hay là phi điền. Một phương diện nữa, bố thí, mà làm sao để chúng ta xác định được một thành quả bố thí cúng dường đó lớn hay là nhỏ, chúng ta dựa vào đâu hả? Ở đây chúng ta phải thấy được rằng cái điều mà bố thí để có phước lớn nhỏ này thì chúng ta phải xác định ở cái tâm lượng của con người, hoàn cảnh của con người. Trước khi nói điều này, tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện mà tôi đã từng đọc trong kinh điển Phật Pháp. Đó là câu chuyện bà già cúng hai muỗng dầu. Vào thời Đức Phật, một hôm Đức Phật trở về tinh xá để thuyết pháp tại kinh thành của nước Xá Vệ. Vua Ba Tư Nạc là một người Phật tử rất là kính trọng Phật Pháp, cho nên cho tất cả những binh lính và những cái trách nhiệm các quan của mình đó chở đi đến cúng dường tinh xá rất là nhiều dầu, bằng những cái chậu dầu hay là những cái phi dầu rất là lớn, lượng dầu rất là nhiều. Có một bà già ăn xin đứng bên vệ đường, bà thấy binh lính đầu người gầm rộ chở đồ đi qua, bà thấy có cái vẻ quan nghi đỉnh đạt quá, thì bà mới hỏi một người trong đó, hỏi là hôm nay làm gì mà tôi thấy kinh thành rồn rộn dữ vậy? Thì các vị đó nói là bà ở tại kinh thành này mà bà không biết à? Đêm nay Đức Phật phải thuyết pháp, cho nên cần phải có số lượng dầu để thắp sáng trong cả tinh xá này. Vì vậy cho nên vua Ba Tư Nạc mới cho chở dầu đến để thắp sáng. Thì bà mới nghĩ trong lòng, bà mới buồn tủi cho bản thân bà. Bà cũng hiểu được cái điều đó làm rất là nhiều phước báo, nhưng bà hiện giờ bản thân bà là ăn mày, bà làm gì ra để mà làm phước báo đây? Nghèo quá không làm được, mà già cả rồi không đem sức để làm được điều gì. Đức Phật cũng không kêu ai lại đó để tụng kinh, thành ra biết làm gì giờ. Cuối cùng bà mới buồn tủi, nhưng mà bà mới cố gắng bà đi xin. Trong ngày hôm đó bà đi xin trong cả kinh thành suốt một ngày, bà chỉ đủ tiền với hai muỗng dầu. Nhưng được hai muỗng dầu đó, trong ngày đó bà không ăn bất cứ cái gì hết, bà chỉ nhịn để bà mua được hai muỗng dầu, bà đem bà dâng lên cúng dường. Thì đêm đó bà cũng đến đó, bà đổ hai muỗng dầu vô trong một cái sáp đèn nào đó. Khi bà đổ vô, bà phát nguyện, bà đã đời con đã nhiều đời không gieo trồng phước báo, con không biết bố thí chia sẻ cho ai, cho nên trong đời này con sanh ra con không được một may mắn nào hết, con nghèo khổ, con đi xin suốt đời để nuôi thân mà không đủ cơm qua bữa. Hôm nay con dành dựng được đủ tiền để có hai muỗng dầu này con dâng lên cúng dường chư Phật, và hiện trong đêm thuyết pháp đêm nay con ngưỡng mong rằng cái phước báo này giúp cho con chuyển nghiệp. Nếu lời nguyện con là đúng thì nguyện cho cái ánh đèn này nó thắp sáng trọn một đêm nay, dầu chỉ hạ hai muỗng dầu. Thì cái điều đó nó đặc biệt là như vậy. Sáng ngày hôm sau tất cả các ngọn đèn đều tắt, duy chỉ có một ngọn đèn còn cháy. Thì ngài một kiền liên trên con đường đi ra kiểm tra đó, thì mới thấy ngọn đèn còn cháy, tắt cái ngọn đèn này. Nhưng mà tắt hoàn tắt, ngài hoàn không tắt, ngài lấy cà sa giặt cũng không tắt, mà trong kinh điển ghi lại ngài dùng thần thông để tắt cũng không tắt. Thì ngài mới hoảng quá, ngài mới chạy vào thưa với Đức Thế Tôn. Thì bằng tệ giác và tha tâm của Đức Thế Tôn, bằng thần thông của Đức Phật, Đức Phật nói toàn bộ lại câu chuyện trọn vẹn của một bà già cúng dầu, mặc dầu bà này chưa bao giờ gặp Đức Phật để thưa chuyện này. Đức Phật nói lại toàn bộ và Đức Phật thọ ký cho bà già về tương lai sẽ được tốt đẹp và thành Phật. Như vậy thì ở trong đây chúng ta thấy gì? Mấy viên dầu của vua Ba Tư Nặc và hai muỗng dầu về mặt cân lượng, cái nào lớn? Cái nào lớn? Mấy viên dầu phải lớn và nhiều hơn chứ, đúng không? Trên căn bản cái phước báo mà để gọi là mình cúng một muỗng dầu và ở đây cúng một viên dầu thì dĩ nhiên cái phước mà cúng một viên dầu lớn hơn nhiều, phải không? Nhưng cái này nó khác ở chỗ nào? Ông vua cúng bao nhiêu dầu như vậy nhưng mà ông có nhịn đói không? Ông có ngủ lại rét không? Không. Ông cúng vậy mà không có ngủ lại rét, ông không có nhịn đói là bữa nào đâu. Nhưng mà bà già này hai muỗng dầu bà phải như thế nào? Bà phải nhịn đói một ngày. Như vậy cái sự hy sinh của một bà già và một sự hy sinh của vua Ba Tư Nặc về nguyên tắc cái nào lớn? Bà già lớn hơn nhiều. Bởi vì cái khả năng của tôi hai muỗng dầu là tôi mua rửa tôi được, tôi nghèo mà tôi chưa cúng hai muỗng. Nhưng mà chính cái tâm lòng thành này, sự hy sinh này nó quá lớn, cho nên hai muỗng dầu biến trở thành một công công đức như vậy, là bằng sự hy sinh tương xứng với những gì bà làm. Vua Ba Tư Nặc làm việc đó không phải là không có phước, có phước không? Có phước, phước rất lớn chứ. Nhưng mà cái việc của Ba Tư Nặc nó xuất phát từ cái chỗ là mình có quá thừa hứa về nhu cầu, cho nên làm cái việc vẫn có phước nhưng mà về cái công đức cao hơn thì không cao hơn được cái muỗng dầu này. Chúng ta phải thấy như chỗ đó. Ví dụ tôi hàng ngày tôi chạy xe Honda hơn, tôi không có tiền, hoặc là tôi đi bán dạo gì đó, tôi đi đánh dài, mỗi ngày tôi cúng vô chùa 2.000 đồng, 2.000 đồng Việt Nam ở trong mấy đô la nha. Đi đánh dài mà cúng 2.000 đô la đó tưởng về tỷ phú trong vai bình thường. Xin thưa các vị, tôi đem 2.000 tôi cúng chùa, thậm chí không phải là cúng chùa mà tôi cho một người ăn mày nào đó, một người cù đuôi sức lỡ gian sinh lê nết bên đường nào đó 2.000. Ông này ông tỷ phú, ông đem đi cúng chùa 1 triệu hay là 100 triệu, so ra giữa hai người này về mặt hiện thực thì cái ông tỷ phú này cũng lớn hơn nhiều, có phải vậy không? Nhưng mà về cái mặt phước quả chưa chắc gì cái anh 2.000 này anh thua cả ông tỷ phú. Các vị phải thấy chỗ này, bởi vì 2.000 nó tính theo phần trăm á, là đối với một anh đánh dài nó lớn hơn nhiều so với ông tỷ phú của 1 triệu, có phải không? Thành ra ở đây các vị là chúng ta là người Phật tử, đừng có suy nghĩ máy móc cái chỗ này, đừng mặc cảm khi đi chùa hoặc làm phước trên cuộc đời, hoặc đôi khi nói là tôi nghèo quá tôi biết gì làm phước. Xin thưa các vị, thậm chí không có gì làm phước, các vị bố thí nội tài bằng cách là gì đó hồi nãy nói đó, công quả, phải không? Giúp người yếu đuối qua đường, tất cả những đó, giúp người phụ khiên đẩy xe, những cái chỗ nào mà lầy lội, cái đó nội tài đem bố thí, tại sao không phước? Thành ra ở đây không hiểu và không biết cách để tận dụng để tạo phước duyên cho mình, chứ đừng đổ thừa là nghèo quá. Tôi nhớ cách đây hơn 10 năm khi tôi còn ở Đại Tòng Lâm Hồng, có một cái bà già đó, bà làm cái gì? Bà đi ăn xin. Nhưng mà bà có thương một ông thầy, mà không biết, bà thương kỳ lạ, bà thương như mẹ thương con vậy đó. Mà không biết lý do gì thì tôi không biết được trước đó. Tôi chỉ biết rằng mỗi một tuần vào chiều chủ nhật thì bà đều có một hộp sữa và một tấm đường như thế này. Và bà ngồi ngay cái cửa cổng Đại Tòng Lâm mà tôi vô ra thường thấy, là bà đem đi vô bà cho, bà cúng dường cho thầy này. Thầy này thật sự nhận với một cái quà như vậy, thầy này đâu có bằng lòng, cho nên là kêu bà đừng bao giờ làm như vậy nữa. Thì mỗi lần nói vậy bà khóc, bà nói là chê xem bà nghèo, chê bà này kia, bà nói những lời rất là thấy xót xa. Cho nên các vị thấy rằng khi nhận một món quà của một cái bà ăn mày như vậy đó, cả tôi còn thấy nhột thật tình như vậy. Nhưng mà không nhận là nó có một cái gì hơi nhẫn tâm, mặc dầu mình tổn thương từ tâm mình không có nhận, mình thấy tội quá đi, bà này nghèo quá đi, nhưng mà cái người cho đó người ta thấy không nhận, giống như mình chê, mình xem thường. Cái đó nó làm cho những cái người đôi khi thọ nhận một cái món quà mà lòng phải chắc ẩn. Cho nên trong thầy này mỗi lần nhận như vậy là ông vô pha hết, ông chia cho cả đại chúng lượng ly ly nhỏ nhỏ mình nè, ông đâu dám uống mình đâu, nó nhỏ nhưng mà nó nặng lắm các vị, có phải không? Ví dụ là ông tỷ phú mà cúng ông hộp sữa để uống mình nè, nhưng mà cái bà nhà thì họ cúng như vậy là không có dám uống được mình, cho nên nó ngày nào mà có ly sữa tôi biết bà này bà cúng rồi đó. Nó chia hai người ly nhỏ nhỏ nhỏ vậy, tôi biết ông gánh cái này nặng lắm, ông không dám. không biết có phải làm tốt hay là gì, sợ cái đó không hiểu. Nè, cho nên các vị thấy cái quan trọng đó ở chỗ đó, đơn giản vậy thôi. Ở Long An có một bà già rất đặc biệt, là một bà nghèo khổ chưa từng có, mà mùa hạ nào là như vậy này nè, bà đều đem đi cúng chùa chừng một thùng gạo, hai thùng gạo ở các trường hạ mà chưa tăng tu á. Thì người ta thấy tại sao mà bà có một cái điều là bà quá nghèo như vậy, bà sống bằng cái nghề mót lúa thôi, nhưng mà tại sao bà làm được cái chuyện này? Thì bà mới nói người ta có thể nhớ không, những cái khi mà người ta gặt lúa còn sót lại đó, bà đi mót. Mót mà lúa nào tốt á là bà để riêng, còn lúa nào xấu thường á bà để riêng, cái thường bà để bà ăn, còn cái nào tốt bà để bà xay bà đi cúng dường. Hai thùng gạo của bà cúng, hoặc là thậm chí có những khi thất mùa bà chỉ được một thùng thôi, thậm chí 10 lít thôi. Nhưng mà các vị biết cái gì, bà làm những cái việc như vậy là nó thật sự. Những cái người mà khi mà ngồi trên mà cái bàn ăn cơm á, nó quan trọng lắm. Có những khi các vị thấy mà quý thầy mà ăn cơm mà lúc mà đưa tay lên để tam đề ngũ quán và thọ thực á, thì có một cái câu đầu tiên mà thọ thực là nhất kế công đa thiểu lượng vĩ lai xứ. Tức là một là xem cái của này, cái công nhiều hay ít của kẻ kia từ chỗ khác đem đến. Cái nguyện đầu tiên trong ngũ quán là phải xem những cái chén cơm của mình gì nè, ai cúng, người đó từ đâu. Mình cầm chén cơm bình thường lắm, nhưng cái sự hy sinh của vô số người trong này mình đâu có hiểu được. Ở chùa mà nó khác cái chỗ đó, mình ăn từ một người nghèo khổ hay là một người cơ hàng, một người vất vả, một người chia sẻ, trong cái chén cơm này biết là bao nhiêu thâm tình và công ơn áo trong này. Cho nên cái điều quán đầu tiên của một người tu khi bưng chén cơm lên ăn là nhất kế công đa thiểu lượng vĩ lai xứ. Một là xem xét cái của này nhiều hay ít, mà cái công sức người ta đóng vào nhiều hay ít, từ chỗ khác đem lại đây. Như vậy đóng này từ một bà giàu đi mót lúa thì ăn cái chén cơm này nó bằng trăm chén cơm cá rồi à, không phải chuyện bình thường. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái việc lớn nhỏ của cúng dường chúng ta đừng quan trọng, chỉ quan trọng ở là nhu cầu chúng ta đang làm là cái gì và cần làm là cái gì. Hãy làm bằng với tất cả lòng từ, hay là làm bằng với tất cả kính trọng, hay làm với tất cả những khả năng có được. Nếu chúng ta làm được như vậy thì công đức phước đức vô lượng. Đừng có nghĩ, thậm chí chúng ta làm chúng ta không có nghĩ là một phước báo gì hết. Nhưng mà có mắt không, xin thưa các vị làm bất cứ một cái phước nào, dầu các vị không nghĩ là làm phước, tự thân của nó vẫn còn tồn tại mãi với chúng ta, không bao giờ mất được. Đó là một quy luật. Thành ra sự khác biệt nhau trong cái vấn đề cúng dường, đừng có cầm 1 triệu cúng dường khi dễ người cúng 10 đồng. Xin thưa các vị, nếu chúng ta khi dễ thì 1 triệu đó cũng không phải mất phước, nhưng mà cái tâm xem thường này nó làm tổn phước chúng ta. Còn 1 triệu đó vẫn có phước của 1 triệu tương xứng với những gì chúng ta làm. Nhưng mà vì chúng ta bị cái tâm khi dễ hoặc kiêu ngạo, thì chúng ta kiêu ngạo này chúng ta sẽ bị tổn phước và nó trừ lại với cái 1 triệu này. Chứ không phải là cúng dường như vậy nó mất phước, là nó có ý vậy đó. Vì những cái sanh tâm này nó làm tổn phước nên nó trừ lại cái này, thay vì được 10 bây giờ còn 7, còn 6, còn 5, 4, 3 gì đó là tùy. Thành ra ở đây khi chúng ta làm tất cả các việc phước báo, chúng ta đừng có một cái suy nghĩ mà chúng ta bận tâm về cái vấn đề lớn nhỏ đó, mà hãy làm với khả năng của mình, hoàn cảnh mình thế này, khả năng của mình thế này, hoặc thậm chí mục đích của mình làm là cái gì, thì các vị hãy gieo một nhân tố tương xứng thì chúng ta có một cái kết quả tương xứng. Chúng ta không cầu nó vẫn được, đây là một quy luật trên cuộc đời, không khác hơn được. Chúng ta nên nhớ ở chỗ này. Tiếp theo nữa, chúng ta cần phải hiểu như việc hồi nãy, tất cả chúng ta đến chùa không có một cái quy cách nào bắt chúng ta phải cúng dường. Cho nên người Phật tử ở chỗ này là phải suy nghĩ. Có những người suy nghĩ vậy, không có tiền không dám đi chùa, hay là không có tiền không dám gặp mấy ông thầy. Các vị gặp ông thầy cho các vị đâu có đi đóng thuế đâu phải mang tiền, có phải không? Xin thưa các vị là Phật tử đừng nuôi trong lòng điều này. Chúng ta nuôi là tại chúng ta hiểu lầm việc Phật pháp, chứ chuyện Phật pháp không có chuyện này. Không có một ông thầy nào, không có một chùa nào bắt chúng ta là phải cúng dường mới đến, hay là đến là phải cúng dường. Điều này tự các vị đặt ra thì có, chứ không có một người nào đặt. Mà một người tu hay là một chùa nào mà đặt ra điều này lại là càng không xứng đáng và càng không phải đúng nghĩa người tu. Cho nên chúng ta có duyên sự cứ việc đến chùa, đến gặp quý thầy hay mấy sư cô cứ việc đến, có duyên sự cứ đến, có đủ duyên gặp, không đủ duyên về bữa khác gặp, chuyện đó bình thường. Nhưng đừng có suy nghĩ rằng đi đến gặp đó thì nói là mình bộ có cúng dường á mình mới gặp được. Còn bữa đó mình lỡ mang tiền, mình lỡ ông đi trai tăng gì đâu mình không gặp được á, nó tuôn có mang tiền ra mình không cho tôi gặp ha. Nói vậy là lầm nha các vị. Không có cái chuyện đó trên đời này, không có một điều nghịch lý nào kỳ cục như vậy hết á. Thành ra ví dụ Phật tử đừng có nghĩ trong lòng cái điều đó là đi đến này không có cúng dường ngại thì các vị tự ngại chứ đâu phải ai làm các vị ngại đâu, có phải không? Cho nên nếu các vị hiểu đúng chỗ này, các vị đến chùa hôm nay có duyên sự cứ hỏi gì đó, cứ đi đến gặp thì tốt, hay là gặp quý thầy bận mà không thể tiếp được thì hôm khác. Chúng ta phải đầy đủ ý nghĩa, hiểu biết và thông cảm cho tất cả những công việc đang làm mới được, chứ đừng cố chấp rồi đừng suy nghĩ như vậy để tác động đến những người khác. Bây giờ người nghèo khổ mà đến chùa mà nếu chúng ta nói như vậy họ sẽ mặc cảm và họ không dám đến, rồi vậy chúng ta làm mất cơ hội làm phước của người đó đi, hoặc làm mất cơ hội học đạo, thì tự thân chúng ta gây người khác hiểu lầm chúng ta cũng có tội. Thành ra đừng bao giờ để bất cứ một ai hiểu lầm trong cái việc này. Chúng ta đừng có để một cái tâm niệm đó trong lòng là nó không đúng với Phật pháp. Chúng ta tạo một cái khoảng cách vô cùng to lớn, một cái hố khẩu sai lầm mà tự chúng ta đặt ra chứ không phải Phật pháp đặt ra. Còn thậm chí không có một ông thầy nào đặt ra điều này nữa. Các vị phải nhớ là như vậy. Thành ra vì chúng ta biết rằng trên vấn đề nguyên tắc chúng ta làm việc phước báo là chúng ta tin rằng hành động này đem đến cái phước quả cho mình thì mình cứ làm cho ai đó. Như hồi nãy tôi đã nói rồi, một điều nữa chia sẻ với các vị trong việc bố thí cúng dường là cúng dường cho tăng bảo, cho người xuất gia, cho Phật, và bố thí cho những người nghèo khổ, phước báo nào lớn hơn? Phước báo thông thường chúng ta nghĩ là cúng Phật có phước hơn, phải không? Xin thưa các vị, vì chúng ta quá kính trọng ngôi tam bảo, chúng ta làm những cái phước báo và chúng ta nghĩ rằng cái việc đó chúng ta làm phước lớn hơn. Bởi vì một người nghèo khổ cù đuôi sức lỡ, họ làm những dạng người bình thường quá, chúng ta không xuất phát từ lòng kính trọng, cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm bi tâm cho nên nó không có lớn. Nhưng mà chúng ta nghĩ vậy nó có đúng không? Khi mà các thầy từng giảng, tôi cũng từng nghe, cúng dường cho tam bảo như gieo và hạt giống giàu lượng tốt, và so sánh cúng dường với những người nghèo khổ kia xem như gieo hạt giống xấu, kết quả có sự chênh lệch. Mặc dầu sự cúng dường này nó là giống nhau ở mặt là cái dung lượng, nhưng mà điều này xin thưa các vị, đó là một thí dụ để khích lệ cho người Phật tử trên con đường phụng sự Phật pháp, khích lệ cho những người khác quay về nương tựa tam bảo. Còn tự thân của nó không mang cái nghĩa đó đâu. Nếu vì cái nghĩa đó mà nói thì có nghĩa là giống như bảo người khác chỉ lo cho mình thôi, đừng làm việc khác. Bởi vì ai cũng thích mình có phước lớn hết trơn, đâu ai thích. Ví dụ các vị làm ăn nè, các vị bỏ ra 100 triệu để hùng vốn với công ty này, nó nói là 100 triệu, bỏ ra các vị lời 200 triệu. Còn bỏ ra 100 triệu này, nó nói các vị lời 120 triệu. Các vị làm cho công ty nào? Làm công ty nào? Về tâm lý các vị làm nào? Lấy 200 triệu mà lấy 120 triệu. Về tâm lý là phải lấy 200 triệu, đúng không? Cho nên về tâm lý nói cúng dường cho quý thầy là phước lớn nhiều hơn chúng ta làm những cái việc khác. Cho nên chúng ta đầu tư hết giờ về cái việc làm tam bảo. Như vậy là nó không có mang cái nghĩa này. Nói như vậy nó có nhiều ý lắm, các vị phải biết. Nếu vì việc đó thì Đức Phật không bao giờ nói lên một cái câu bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Nhớ câu này. Nếu chỉ vì cúng dường cho mấy thầy nó có phước, hoặc là phước lớn hơn chúng ta bố thí những người đau khổ, thì Đức Phật không bao giờ nói câu này bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Câu này xuất phát từ một tích truyện mà các vị phải để ý. Tích truyện này đọc rất là cảm động. Các vị biết hôm đó có một anh nông dân nghèo, ảnh thỉnh Đức Phật thọ trai. Hôm đó ảnh thưa Đức Phật trước rằng hôm nay con sẽ dành một buổi ngọ trai để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Anh này về anh chuẩn bị thực phẩm này để dâng cúng Đức Phật. Nhưng mà trên đường đi đó, anh thấy một con chó đói đang nằm ở bên vệ đường. Anh quên đi cả cái việc hôm nay đang sắp đến cúng dường chư Phật. Anh thấy xúc động từ cái việc đó quá, anh mới tự nhiên anh đem anh cho một cái con chó đói ăn. Sau rồi anh mới nhớ được là đã trễ giờ và việc này là không thể dâng cúng Đức Thế Tôn được. Và anh mình đã cho chó ăn hết rồi. Anh mới đến gặp Đức Phật bằng trễ giờ ngọ trai. Và anh dập đầu anh lại Đức Thế Tôn là con đã có lỗi trong việc này. Con đã hứa nguyện cúng dường cho Đức Thế Tôn hôm nay mà đã trễ hẹn, đồng thời con đi trên đường con gặp con chó đói, con động lòng thương rồi con tự nhiên con cho mà con quên đi cái việc con đang làm cái gì. Thì lúc đó Đức Phật mỉm cười mới trả lời: con nên hiểu bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Việc làm này xuất phát từ trái tim yêu thương hoàn toàn tốt đối với một vị giác ngộ như ta, không buồn không trách mà cảm thấy tán thán việc làm này của con. Như vậy chúng ta thấy là tự thân của Đức Phật, Đức Phật đâu nói là chỉ cúng dường cho ta mới có phước đâu, có phải vậy không? Mà Đức Phật bảo chúng ta làm để trải rộng yêu thương, để gieo trồng phước báo dầu bất cứ cái nào. Nếu bằng lòng kính trọng ngôi Tam Bảo, chúng ta dâng cúng dường một cách trọn vẹn lòng thành kính, thì chúng ta trọn vẹn các phước điền của cái gì? Của tỉnh điền, đúng không? Bằng lòng yêu thương nhân loại chúng sinh mà chúng ta làm với tất cả một trái tim yêu thương trọn vẹn, không vì danh lợi mục đích gì hết, chúng ta làm với tất cả một ý đó, chúng ta trọn vẹn công đức của phước gì? Bi điền. Như vậy tất cả những kết quả này đều như nhau. Nếu chúng ta làm với tất cả tâm hồn, nếu chúng ta làm với tính Phật mà chúng ta khi dễ những chúng sinh nghèo khổ, chưa chắc gì chúng ta có phước trọn vẹn. Chúng ta làm với cái việc bố thí cho chúng sinh, chỉ biết chúng sinh mà chúng ta khinh thường ngôi Tam Bảo, nhất là xem thường tu hành tăng già, chúng ta cũng chưa chắc gì trọn vẹn các phước này. Tất cả chúng ta phải làm bằng sự trọn vẹn của tâm thành tâm ý. Cho nên chúng ta đã chấp nhận hy sinh một khoản nào từ tài vật cho đến sức lực của chúng ta để dâng lên cho Tam Bảo, thì phải làm cho trọn để chúng ta trọn cái kết quả này. Chúng ta không làm trọn những cái điều giống như vậy thì mặc dầu chúng ta vẫn làm một cái phước quả như vậy, một cái hành động như vậy, nhưng mà trái lại cái kết quả đưa chúng ta nó lại ít đi, vì rất là tiếc. Vì vậy chúng ta phải sống và làm việc theo Phật pháp thì phải làm như thế này nó mới đúng. Chúng ta phải sống như vậy, sống cho nó hết sức là bình dị, cho cái trái tim thật sự đúng nghĩa từ kính điện ân điện bi điện. Đừng có xu hướng, đừng có nghe tác động, đừng có gì một cái lời khen tặng gì đó rồi chúng ta hướng đi một bề chỉ làm với cầu danh, với cái gì đó, với mưu cầu gì đó, thì nó lại không trọn vẹn cái việc làm này. Những khi cái công đức này tất cả những người Phật tử chúng ta không có điều kiện để làm phước báo như những người đã có khả năng, thì chúng ta sanh cái phước báo bằng cách nào? Chúng ta ở trong cái phước này Đức Phật có dạy cái phước gọi là tùy hỷ, các vị có nghe chưa? Như vậy mỗi người bố thí cúng dường mà ta không có điều kiện bố thí cúng dường, chúng ta sanh tâm tùy hỷ, thì Đức Phật cho hai cái việc này công đức như nhau. Nhưng mà như ở chỗ nào? Nếu chúng ta vì cái câu như nhau vậy á, mà nếu chúng ta có tiền chúng ta cũng đâu có cúng, phải không? Lửa ông nhà giàu nào đó ông đi cúng, tôi chạy theo để tôi tùy hỷ, tôi ké ông để tôi như ông, phải không? Nó không có mang cái nghĩa này, nó không phải như vậy. Không phải nói tùy hỷ như vậy rồi cái chúng ta có việc để giúp bố thí người. Ví dụ bây giờ người ta có cái khả năng bố thí người, chúng ta có khả năng mà chúng ta không làm, thôi để tôi tùy hỷ với ông, cái đó tùy hỷ chưa? Cái đó thuộc về hơi là tham lam tính toán, chứ không phải tùy hỷ. Cái tùy hỷ là nó như vậy, cái tùy hỷ là chúng ta không có khả năng, hoặc là khả năng chúng ta so với người kia ít hơn nhiều. Nhưng mà khi một người đó làm một cái việc cho hội từ thiện, cho một người nghèo, mà ở đây thậm chí là đi đến cúng dường Tam Bảo, mình không có được khả năng đó, thì mình thấy xót ở trong lòng: tôi rất tiếc, tôi nghèo, tôi không có điều kiện này, tôi không làm được. Thấy người khác làm mình mừng quá, mình nguyện làm sao mình cũng có khả năng để làm được như người này, để gieo trồng phước báo. Cái đó gọi là sinh tâm tùy hỷ một cách đúng nghĩa, thì cái đó có phước. Giống như người ban tặng, nhưng mà giống ở chỗ nào? Cái người bố thí, cái chữ bố thí đó là ban cho, mà nó còn mang một cái nghĩa gì nữa? Cái nghĩa là xả bỏ. Thông thường con người ta đều tham chấp và ôm giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình. Bây giờ mình đem ra ban tặng, có nghĩa là xả bớt, thì cái đó người ta bố thí, người ta lìa được cái tâm sang tham. Vì xả cho nên người ta bỏ được cái tâm sang tham. Còn tâm lý thông thường người ta là ai hơn mình là mình không thích, có phải không? Đẹp hơn mình không thích, giàu hơn mình không thích, giỏi hơn mình không thích, thông minh hơn mình không thích, hạnh phúc hơn mình không thích, cúng chùa nhiều hơn mình không thích. Cái đó người không thích đó gọi là tâm gì? Tâm gì? Đố kỵ, tức là ghét người khác hơn mình. Có những người hơn mình ta không làm gì tội, nhưng mà tối ngày cứ chỉ trích người ta hoài, Tại sao vậy? Mình ghét quá, mình đố kỵ quá, mình chỉ trích cho thật sự người đó đâu có lỗi gì đâu. Bình thường người đó cũng tốt, cũng dễ thương, cũng như vậy á. Nhưng mà mình khó ưa, mình không có chịu hoặc là mình không thích rồi á, thì mình thấy người đó lại là không tốt. Vì người này thông thường tâm lý người đời là ghét người khác hơn mình, cho nên sanh cái tâm đố kỵ là một phiền não cũng gây tội lỗi. Cho nên cái người này phát tâm tùy hỷ, có nghĩa là mặc dù tất cả các vị đều hơn tôi, giàu hơn tôi, đẹp hơn tôi, cúng dường nhiều hơn tôi, thông minh hơn tôi, cái gì cũng hơn tôi hết, nhưng mà tôi không đố kỵ. Trong lòng tôi thấy rằng tôi thiếu phước, cho nên tôi kém hơn anh, hơn chị cái này. Cho nên tôi thấy anh chị làm cái này tôi mừng quá, mà tôi ước gì tôi được như vậy để tôi làm giống như anh chị, để có lợi trên cuộc đời này. Cái đó gọi là tùy hỷ, bỏ được cái tâm đố kỵ. Vì một người bỏ được tâm đố kỵ, người bỏ được tâm sa tham, cho nên Đức Phật cho hai cái điều này là công đức như nhau. Như nhau ở chỗ đó, các vị có hiểu không? Như vậy thì trong kinh Tứ Tập Nhị Chương, Đức Phật mới cho ví dụ là một cái người bố thí như người cầm cây đuốc sáng. Một cái người này không có gì bố thí hết, nhưng mà biết tùy hỷ, thì giống như là tự thân mình không thể có đuốc sáng được, nhưng mà mình nhờ cái đuốc đó mình mồi, thì cái đuốc này cháy là điều sáng như nhau. Đó là trong kinh Đức Phật cho ví dụ. Cho nên trên căn bản thực tế, ở đời chúng ta làm tất cả những việc mà chúng ta làm đều có ý nghĩa, và phước báo trên cuộc đời chúng ta muốn tạo là cái trong tầm tay, trong cái bản thân, trong gần gũi này. Chứ đừng nghĩ là xa rồi vời ở đâu cả. Và quan trọng nhất một điều trong cuộc đời, đừng bao giờ để đánh mất cơ hội làm việc phước báo. Chúng ta phải tận dụng thời gian, đời vô thường, không hứa hẹn với chúng ta bất cứ một điều gì trên ba phương diện cảnh điền, ân điền và y điền cả. Chúng ta đừng nói ngày nào chúng tôi hạnh phúc rồi, có tiền, dư tiền để rồi, chúng ta mới làm việc cúng dường tam bảo, là lo cho cha mẹ hay là chia sẻ người nghèo. Đừng hứa hẹn điều đó. Khi nào làm được, hãy khởi bằng tâm đúng nghĩa từng đối tượng mà làm. Và đời tất cả những việc làm đó, chúng ta có lợi và tăng ích, chứ không bao giờ ảnh hưởng gì đâu. Các vị sợ đời người ta nói là mình ăn quá thì hết, nhưng mà sao người khác ăn thì còn. Chúng ta làm việc phước báo không có ảnh hưởng gì đến, không có mất mát gì đâu các vị sợ. Quy luật trên cuộc đời là như vậy. Cho nên ở đây hãy tận dụng thời gian và điều kiện làm đúng những gì tôi nói. Đừng đố kỵ, đừng ganh đua mà làm, đừng vì danh mà làm, đừng cái gì hết. Chỉ xuất phát từ đúng nghĩa, kính điền, ân điền, bi điền mà làm việc bố thí cúng dường cho trọn vẹn. Hôm nay nhân cái ngày lễ dân pháp y ở tại tỉnh xá Ngọc Thành, tôi về chia sẻ với tất cả các vị qua cái ý nghĩa bố thí cúng dường. Nó mang một cái nghĩa phản ánh từ cái việc các vị dân tứ sự cúng dường cho tăng bảo, nhất là cái thời gian nhập hạ là khoảng gần tử tứ, tức là gần rằm tháng 7. Đây là những cái việc làm rất là quan trọng và cần thiết để giúp cho chúng ta tăng trưởng phước báo, để hồi hướng cho người còn và kẻ mất đều được lợi lạc. Đồng thời nó là một cái hành động để thể hiện cái lòng từ bi hay là tâm yêu thương và lòng san sẻ, sống đúng mục đích, đúng ý nghĩa, đúng giá trị của một người con Phật có mặt trên cuộc đời này. Sống chỉ vì lợi lạc cho người thân, cho xã hội, sống một cuộc đời có lợi ích như vậy thì nên sống, và chia sẻ với những người cùng khổ để thấy mình vĩ đại hơn, thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Mong rằng tất cả các Phật tử hiểu được ý nghĩa của cái nội dung bài này tôi chia sẻ. Tôi nghĩ các vị đều thấu hiểu hết rồi, nhưng tôi muốn đóng góp thêm một vài ý kiến để giúp cho chúng ta hoàn thiện trong cái việc nhận thức và hành động chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời của mình. Trong suốt cuộc đời là người Phật tử, trong suốt cuộc đời là một công dân lương thiện, hướng đến đời sống cùng khổ trên đất nước đang phát triển như thế này. Và nếu có điều kiện tốt hơn, hướng đến những thế giới chậm phát triển như là châu Phi chẳng hạn. Tất cả những ý nghĩa này đều làm đúng với hoài vọng của ba đời chư Phật cả. Bởi vì mục đích của Đức Phật ra đời trên phương diện cũng vì lợi lạc cho quần sanh. Mình không lợi lạc bằng pháp thí thì mình lợi lạc bằng tài thí. Tài thí ngoại tài không có thì bằng nội tài, bằng sức lực, bằng sự tùy hỷ của tất cả chúng ta. Vậy điều này nó có sót trong ai không? Tất cả chúng ta đều làm được hết không? Tôi nghĩ đây là không phải chủ quan, tất cả chúng ta đều làm được, tùy phương diện và tùy đối tượng. Quan trọng nhất là cái trái tim này có hay không, có lòng hay không, vậy thôi. Chứ không ai nói là đổ thừa gì cái gì hết. Tôi nghĩ đổ thừa là cái câu che miệng, là một cái tấm bia thôi. Chứ thật sự muốn làm là làm được, bằng bất cứ một phương diện nào, bằng khả năng nào. Chúc tất cả các vị đầy đủ duyên lành, để chúng ta làm được tất cả các việc lợi ích trên cuộc đời này, xứng đáng là một người con của Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hàng lý chúng và hàng Phật tử chúng con, Phật vô cùng diệu phúc khi được nghe những lời thuyết giảng của đại đức nói về hạnh bố thí. Nhờ đó mà chúng con biết các bố thí trên nhiều phương diện, và đó cũng là hành trang để chúng con thực hành hạnh bố thí. Cuối cùng, bác tổ chức chúng con xin chân thành cảm tạ ân đức của đại đức và nguyện cầu phòng ấm trong bảo gia hộ cho đại đức pháp thể tinh an, huệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, và luôn là ngọn đuốc soi đường cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôn thỉnh đại đức. Rồi một lần nữa chúng tôi xin chân thành tri ân các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe A Di Đà Phật, và chân thành tri ân ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi trong buổi thuyết pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Tôn thỉnh đại đức đại sư và Phật tử hội luôn. Nguyện đem công đức này hướng về chúng ta chẳng thể.